Mãi hồi lâu mới chậm rãi nói là lão ta ư. Nói như vậy tập đoàn Lam Thị bây giờ chính là tập đoàn Sở Thị trước đây sao? Ánh mắt Ngô Bá trầm xuống. Trong mắt hiện ra ngọn lửa phẫn nộ. Chậm rãi nói không sai. Tập đoàn Lam Thị bây giờ chính là tập đoàn Sở Thị mà năm xưa một tay ông chủ sáng lập nên. Lam Chính Quốc chính là tên tiểu nhân gian ác đã cùng lão gia kết nghĩa an hem rồi lại cướp lấy tập đoàn Sở Thị. Biến thành tập đoàn Lam Thị của mình. Ghê tởm, tên tiểu nhân Lam Chính Quốc này vậy mà lại cướp đoạt công ty do một tay ba tôi gây dựng lên. Hơn nữa còn bức ba tôi đến đường cùng, quả thật là tội không thể tha được. Sở Phàm nắm chặt lấy nắm đấm, giọng kích động nói. Khi Ngô Bá nhìn thấy Sở Phàm tỏ ra kích động và căm phẫn như vậy thì trong lòng cũng xúc động và vui vẻ vô cùng. Ông tưởng rằng Sở Phàm từ nhỏ trưởng thành nơi cửa Phật. Mọi việc đều khoan dung. Lãnh đạm đối với các loại ân oán tình cừu trên thế gian. Nhưng mà bây giờ khi thấy những biểu hiện của Sở Phàm như vậy, ông cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó hỏi thiếu chủ, cậu dự định làm như thế nào? Định làm thế nào? Sở Phàm lặng lẽ đứng lên, đúng rồi, làm thế nào đây? Hôm nay đã biết Lam Chính Quốc chính là tên tiểu nhân gian ác hại chết ba mình. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ mà cướp tập đoàn do một tay ba mình sáng lập nên. Như vậy mình phải làm gì bây giờ? Giết hắn. Muốn giết hắn thì dựa vào khả năng của mình bây giờ căn bản không phải là chuyện khó. Nhưng mà giết chết hắn thì có thể an ủi được ba mình ở trên trời hay không? Không, tuyệt đối không thể để hắn chết một cách dễ dàng như vậy được. Năm đó khi ba mình biết được tập đoàn do một tay ba sáng lập nên bị tên tiểu nhân gian ác Lam Chính Quốc này cướp lấy thì trong lòng chắc chắn sẽ rất đau khổ. Như vậy mình sẽ phải trả lại gấp đôi những đau đớn mà Lam Chính Quốc đã gây ra cho ba vào năm đó. Tập đoàn Lam Thị. Hừ, ta nhất định sẽ lấy lại tập đoàn Lam Thị, nó vốn là tập đoàn của nhà ta. Ta muốn cho Lam Chính Quốc trải qua một lần đau đớn sau đó mới lấy cái mạng già của hắn. Sở Phàm khi đã định sẵn việc này ở trong lòng thì ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nói cháu muốn lấy lại tập đoàn Lam Thị. Nó vốn là của nhà ta, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay của tên tiểu nhân Lam Chính Quốc được. Có như vậy cháu mới có thể an ủi được linh hồn của ba ở trên trời. Tốt, thiếu chủ có chí lớn như vậy lão Ngô đây cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Tôi tin là ông chủ và bà chủ ở trên trời biết được cũng sẽ vui mừng rất nhiều. Tôi đã nỗ lực 18 năm nay chính là đợi ngày thiếu chủ Đông Sơn tái khởi một. Khôi phục lại sự nghiệp của ông chủ năm đó. Ngô Bá kích động nói. Nhưng mà, vẻ mặt Sở Phàm có chút buồn bã. Nói tập đoàn Lam Thị mấy năm nay dưới sự lãnh đạo của Lam Chính Quốc thì nghiệp vụ phát triển không ngừng. Đã trở thành tập đoàn lớn nhất. Đứng đầu cả nước. Chúng ta dựa vào cái gì để mà chống lại hắn đây? Thiếu chủ không cần lo lắng. Các phương tiện như tiền bạc, nhân tài, các cơ sở thiết bị. Tôi đã chuẩn bị thỏa đáng cho cậu rồi. Ông chủ đã xây dựng lên một tập đoàn thương nghiệp huy hoàng như vậy thì chắc chắn cũng có rất nhiều tài sản. Ông chủ trước khi qua đời đã để lại cho cậu một mỏ vàng, hai mỏ nhôm, bốn mỏ sắt, và cổ phiếu của rất nhiều công ty trên thị trường chứng khoán. 1.000 đồng vàng, rất nhiều tranh cổ, vân vân. Tổng giá trị của những tài sản này khoảng 300 triệu. Về mặt nhân tài thì những năm gần đây tôi đã đào tạo và tuyển chọn. Trên phương diện đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán và những phương diện khác chúng ta đều có nhân sự tốt. Những người này chỉ đợi cậu đứng lên hơ một tiếng thì sẽ nhất hô bách ướm, đem hết sức lực phục vụ cậu. Ngô Bá nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì ngạc nhiên đứng ngay tại chỗ. Hắn chưa từng nghĩ. Vài tiếng trước hắn vẫn còn là một tên bảo vệ bình thường. Nhưng vài giờ sau lại có trong tay số tài sản hơn 300 triệu. Bên dưới lại có một nhóm nhân viên trung thành và dốc sức phục vụ. Việc này quả thật là đột ngột và khó có thể tin được. Nhưng Sở Phàm lại cảm thấy được một trách nhiệm nặng nề ở trên vai. Trong lòng hắn đối với Ngô Bá cũng tràn đầy biết ơn và kính trọng. Hắn nói từ tận đáy lòng, lão Ngô. Cảm ơn bác. Những năm gần đây nếu không phải là bác rất trung thành với nhà họ Sở như vậy thì ngày hôm nay cũng không có cái gì để đối đầu với Lam Chính Quốc cả. Cảm ơn bác nhiều lắm. Sở Phàm nói là lời thật, hoàn toàn thật. Nếu như Ngô Bá cũng giống như Lam Chính Quốc, chính là một tên tiểu nhân gian ác, vậy thì ông hoàn toàn có thể chiếm hết tài sản trên 100 triệu này của Sở Chiến Ca để lại cho Sở Phàm. Ông hoàn toàn có thể không nói cho Sở Phàm biết chuyện này, hoặc là giấu đi một phần tài sản mà Sở Chiến Ca lưu lại. Nhưng mà ông không làm thế. Không những ông không làm vậy mà những năm gần đây lại cố gắng hết sức vì Sở Phàm sau này phục hưng đại nghiệp. Thay Sở Phàm chuẩn bị tốt tất cả những điều kiện để phục hưng. Trung thành như vậy quả là có trời đất chứng giám. Vì thiếu chủ mà dốc hết sức lực là vinh hạnh của tôi. Cậu ngàn vạn lần cũng không được nói chữ cảm ơn, tôi thật hổ thẹn. Ngô Bá nói. Không, lão Ngô đã vì ba cháu và vì cháu mà làm ra tất cả những cống hiến đáng giá đủ để cháu phải kính trọng. Cháu nhất định sẽ không phụ những kỳ vọng phục hưng sự nghiệp của lão Ngô, an ủi linh hồn ba ở trên trời. Sở Phàm kiên quyết nói. Thiếu chủ có ý chí như vậy thì lão Ngô cũng cảm thấy rất vui mừng. Thiếu chủ đã có kế hoạch gì rồi phải không? Ngô Bá hỏi. Kế hoạch ư? Sở Phàm ánh mắt trầm xuống. Trầm giọng nói, chắc chắn Ngô lão cũng biết. Lam Chính Quốc đã chuyển toàn bộ trụ sở chính của tập đoàn Lam Thị từ Thượng Hải về thủ đô. Hiện nay đang ồ ạt tiến quân vào ngành bất động sản ở đây. Mục đích của hắn rõ ràng là muốn lấy lĩnh bất động sản ở thủ đô để làm bước đột phá. Rồi từ đó chen chân vào tất cả các ngành khác. Nhưng mà bây giờ một trong số thủ lĩnh đứng đầu về bất động sản trong nước chính là tập đoàn Quốc Cảnh. Cho nên, Lam Chính Quốc muốn sống ở trong ngành bất động sản thì không nên đối đầu với đối thủ này. Trên thực tế, Lam Chính Quốc chuyển trụ sở chính về thủ đô là vì đối phó với tập đoàn Quốc Cảnh. Tiến tới chiếm đoạt đất đai sở hữu của Quốc Cảnh. Dạ tâm cũng không phải là nhỏ đâu. Thiếu chủ phân tích rất đúng. Mấy ngày hôm trước đấu thầu lô đất số 10 ở cạnh đường Quang Hoa, tập đoàn Lam Thị đã thắng thầu. Đây chính là bước đi đầu tiên của Lam Chính Quốc trong ngành bất động sản đấy. Ngô Bá nói. Thật ra kịch hay còn đang ở phía sau. Nếu như những gì Ngô Bá điều tra là thật, như vậy dưới vẻ bề ngoài tươi đẹp và rực sáng của tập đoàn Lam thì thật ra đã đầy sâu mọt. Trong khi tranh đấu với công ty bất động sản Quốc Cảnh nhất định sẽ lộ ra một số vấn đề. Mà lúc này thì cơ hội của chúng ta cũng sẽ đến. Sở Phàm ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ngoài ra, không loại trừ khả năng tập đoàn Lam thì có thể đánh sập được công ty bất động sản Quốc Cảnh. Mà tôi cũng đang đợi cơ hội này. Ngô Bá sau khi nghe vậy thì cả người phấn chấn hẳn lên. Ông nhìn Sở Phàm với đôi mắt thâm trầm tinh quang chớp động, trong lòng tự nhiên dâng lên sự tự tin.